Trước đây nàng thấy rất nhiều cảnh ở chung Lý Dùng An cùng thê tử của hắn, học được rất nhiều thứ. Thế nhưng lần này, nàng cái gì cũng chưa nhìn thấy. Lý Dùng An cùng thê tử thổi đèn, không chỉ thế, dường bọn họ còn có mồm chống mũi, chặn mất tầm nhìn của Lục Duy Ninh, làm nàng không sao nhìn thấy được gì, chỉ có thể nghe được một ít âm thanh đè nén phát ra. Lý Dùng An bắt nạt thê tử của hắn, bằng không sao thê tử của hắn lại phát ra âm thanh như vậy? Không nghĩ tới, Lý Dùng An lại là người xấu. Lục Duy Ninh suy nghĩ một chút, mở cửa sổ lẻn vào. Sợ hàm oan Lý Dùng An, Lục Duy Ninh lén lút nhìn xuyên qua khe hở của màn. Sau đó, nàng trợn mắt. Phu thê Lý Dùng An, vậy mà trơn bóng. Trong bóng tối, Lục Duy Ninh có thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, có thể thấy rõ phu thê Lý Dùng An đang làm gì. Mặc dù hai người này không nói chuyện, Lục Duy Ninh vẫn cảm thấy như vậy mới là phu thê chân chính. Tại sao Tần Dục vẫn không chịu cởi quần áo? Lục Duy Ninh không khỏi có chút mất mát. Lúc này, Lý Dùng An vô tình xoay người lại, đột nhiên phát hiện bên ngoài có người. Bên mép giường hắn lại có một người đang đứng. Quá sợ hãi, Lý Dùng An lập tức mềm xuống, đột nhiên nhảy dựng lên. Ai? Là người Nhung? Có phải là người Nhung tới hay không? Hắn sốc mùng lên đuổi theo, nhưng một thanh âm phát ra, người nọ đã biến mất. Có chuyện gì xảy ra với chàng vậy? Thê tử Lý Dùng An nhíu mày. Vừa rồi bên ngoài có người. Lý Dùng An nói xong vội vàng mặc y phục vào. Hắn không yên tâm, hắn muốn ra ngoài xem xét một chút. Mặc xong quần áo, Lý Dùng An mới chạy ra ngoài được vài bước, liền gặp Triệu Nam đang ra ngoài tìm người. Triệu thống lĩnh, tại sao ngươi không bảo vệ bên cạnh vương gia? Lý Dùng An hỏi. Quốc sư không thấy đâu, ta đi tìm quốc sư. Triệu Nam nói. Không thấy quốc sư? Vừa rồi trong phòng ta xuất hiện một bóng người, có thể là người Nhung đến. Quốc sư có thể phát hiện ra cái gì rồi hay không? Lý Dùng An nói. Trong phòng ngươi xuất hiện một kẻ thần bí, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Triệu Nam đột nhiên hỏi. Lý Dùng An giấu đi chuyện phu thê, sau đó kể lại việc đã xảy ra. Triệu Nam đột nhiên có một suy đoán. Mà lúc này Lục Duy Ninh đã quay trở về gặp Tần Dục. Tần Dục, chúng ta đi ngủ. Lục Duy Ninh nhào vào trong lòng Tần Dục. Thê tử Lý Dùng An có vẻ rất thích, nàng cũng muốn thử xem. Thấy Lục Duy Ninh, Tần Dục liền trở nên vui vẻ. Duy Ninh, nàng có mệt không? Tần Dục vốn muốn hỏi Lục Duy Ninh đã đi đâu, nhưng nghe Lục Duy Ninh nói buồn ngủ, hắn lập tức lo lắng. Hắn biết ban ngày Lục Duy Ninh đã giúp một thai phụ sinh sản, không biết có phải vì chuyện này mà nàng mệt hay không. Ta không sao, Lục Duy Ninh nói, duỗi tay đẩy Tần Dục sang một bên. Nàng muốn ăn một chút không? Tần Dục vội vàng cản đường Lục Duy Ninh nói, ta sai người làm thịt gà. Lục Duy Ninh vốn dĩ muốn ngủ, nhưng nghe Tần Dục nhắc đến ăn, nàng lập tức nuốt nước bọt. Đi cùng Lý Dùng An lâu như vậy, nàng thật sự rất đói bụng. Thôi, vẫn nên ăn trước đã, ăn xong rồi ngủ cũng không muộn. Lục Duy Ninh gật đầu nói, được, chúng ta đi ăn thôi, ta đói bụng rồi. Tần Dục mỉm cười, vừa phân phó đầu bếp làm thức ăn, vừa sai hạ nhân đi nấu nước. Lục Duy Ninh mệt mỏi nên chỉ muốn ăn cơm, tắm rửa rồi lập tức lên giường ngủ. Thọ Hỷ thấy Tần Dục tươi cười cũng cao hứng theo, vội vàng theo lời Tần Dục phân phó hạ nhân làm việc, rồi cho người báo với đám Triệu Nam quốc sư đã trở về. Thời gian gấp nên không kịp nấu mấy món phức tạp, đầu bếp chỉ làm vài món ăn đơn giản bưng lên. Lục Duy Ninh không kén ăn, có gì ăn nấy, bưng chén lên ngửa cổ ăn rào rào. Nhìn nàng ăn vừa miệng, Tần Dục cũng cảm thấy ngon miệng, hắn mỉm cười ăn nhiều hơn một chút. Hắn đi tìm Vương Phi, sau đó dường như đã phát hiện một chuyện không nên phát hiện. Vương Phi nhìn lén Lý Dùng An và thê tử của hắn. Chuyện này, Triệu Nam đắn đo cân nhắc, cuối cùng quyết định ngày mai sẽ báo một tiếng với vương gia. Trong khi đó, Kim Nham lại thấy khó hiểu. Triệu thống lĩnh, vì sao vương gia lại muốn chúng ta đi tìm quốc sư? Quốc sư là ai chứ? Chúng ta tìm ra sao? Lúc trước hắn mang cấm vệ quân vây kín vương phủ không để hở chỗ nào, quốc sư vẫn có thể biến mất cơ mà. Vương gia muốn chúng ta tìm thì chúng ta phải tìm, Triệu Nam đáp. Triệu Nam nói có lý, Kim Nham cãi không được đành lảng sang chuyện khác. Đúng rồi, Triệu thống lĩnh, ngài có thấy Lý Tổng Vinh thật xui xẻo không? Thật vất vả muốn cùng tức phụ có một hài tử, không ngờ lại gặp chuyện như vậy. Kim Nham mặt mày hớn hở, Triệu Nam nhớ tới bộ dạng của Lý Sùng An, cũng không khỏi đồng tình với hắn. Bọn họ không biết, hiện tại vương gia của bọn họ cũng đang vô cùng khó xử. Cầm nước tắm rửa xong xuôi, Tần Dục đang muốn hầu Lục Duy Ninh uể oải đi ngủ sớm. Thế nhưng không ngờ hắn bị Lục Duy Ninh cưỡng hôn, mà không phải hôn. Nói Lục Duy Ninh đang cắn hắn một cái mới đúng. Cắn hắn còn chưa đủ, Lục Duy Ninh thậm chí còn bắt đầu lột y phục của hắn ra. Tần Dục cả kinh, theo bản năng định ngăn nàng lại. Nhưng Lục Duy Ninh vừa dựa sát vào ngực, hắn liền rối loạn.

Nghe vương gia tới, tất cả đều có mặt, đồng loạt quỳ xuống dập đầu, còn có vài người tuổi không còn trẻ lại rơi đầy mặt. Vương gia, vương gia! Không cần đa lễ, các ngươi nuôi ngựa tốt là được, Tần Dục nói. Vương gia yên tâm, chúng thảo dân nhất định toàn tâm toàn ý nuôi ngựa cho ngài. Chúng thảo dân sẽ nuôi thật nhiều ngựa, đuổi hết đám người nhung nó đi. Mọi người hô lên, trước kia ở cùng người nhung, ngày nào bọn họ cũng bị quản thúc nên tinh thần có chút tiêu cực. Nhưng ngày đã trở về Đại Tần, bọn họ như được hồi sinh. Bọn họ nhớ tới hận thù với người nhung liền bắt đầu muốn báo thù. Vì nghĩ như thế nên bọn họ chăm ngựa vô cùng nghiêm cẩn, không ai đốc thúc, nhưng còn chuyên tâm hơn cả lúc bị người nhung cầm roi ép đánh chăm ngựa. Thần Dục cảm kích bọn họ lại hỏi, nghe nói trại nuôi ngựa đào tạo được giống tốt. Đúng vậy vương gia, mấy người nuôi ngựa vô cùng cao hứng. Năm nay chỉ có thêm 17 con ngựa con, nhưng trong đó có một con ngựa cái rất tốt. Cho ta xem. Tần Dục hứng thú. Một con ngựa màu nâu lập tức được đưa tới. Tuy Tần Dục không am hiểu về ngựa, nhưng thấy con ngựa này lại lập tức vui mừng. Ngựa tốt! Kim Nham đi theo Tần Dục lập tức thốt lên. Con ngựa này tuy chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng có thể thấy trong tương lai sẽ là một con bảo mã. Con ngựa này tốt thật sao? Tần Dục nhìn Kim Nham. Vương gia, nó chắc chắn là ngựa tốt. Kim Nham nói, đôi mắt sáng lấp lánh. Vương gia mà cho hắn con ngựa này thì tốt, hắn nhất định sẽ nuôi nó kỹ hơn nuôi thê tử. Di Ninh, con ngựa này cho nàng nhé. Tần Dục nhìn Lục Di Ninh, tương lai con ngựa này sẽ phải đào tạo thêm để lái giống tốt, nhưng vẫn nên có chủ nhân. Mà đồ tốt nhất, hắn luôn muốn cho Lục Di Ninh. Ta không cần. Lục Di Ninh lắc lắc đầu. Vì sao? Tần Dục khó hiểu nhìn Lục Di Ninh. Ta có hài tử, không thể cưỡi ngựa. Lục Di Ninh vỗ vỗ cái bụng phẳng. Tần Dục cứng người. Lục Di Ninh mang thai. Thọ Hỉ kinh hỉ, Kim Nham sửng sốt. Không phải đoàn vương không thể động phòng hay sao? Vương Phi làm sao lại có hài tử? Hay thật ra đoàn vương không có vấn đề? Không đúng, lúc trước không phải Thái Y nói đoàn vương đã bị phế hay sao? Tần Dục bị Lục Di Ninh dọa sợ. Thế nhưng Lục Di Ninh có khả năng mang thai mà. Bọn họ dù sao cũng đã. Mấy năm nay Lục Di Ninh đi theo Hồ Đại Phu và Hồ Phu Nhân học y, còn biết kê thuốc. Nàng nói có thai, Tần Dục không hề hoài nghi, nhưng sau đó lại lo lắng. Lục Di Ninh có hài tử, hắn lại còn đưa nàng chạy khắp nơi. Thỏ Hỉ, sắp xếp lại xe ngựa một chút, chúng ta trở về. Tần Dục vội vàng nói, giọng nói có hơi phát run. Hắn có hài tử, hắn có hài tử. Tần Dục ngẩn người, tim đập nhanh hơn, vui vẻ không giấu nổi. Vâng, Thỏ Hỉ cũng vô cùng cao hứng, vội vàng bố trí xe ngựa. Kịp Nhàm vẫn có chút mờ mịt. Vương Phi có thể có hài tử. Khi Tần Dục đưa Lục Di Ninh lên xe rồi, hắn mới bình tĩnh một chút, lập tức bắt đầu dò hỏi Lục Di Ninh. Di Ninh, nàng có thấy mệt không? Không có, Lục Di Ninh nói. Nàng không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái. Vậy là tốt rồi. Tần Dục gật gật đầu, lại nói, cho ta sờ bụng nàng được không? Lục Di Ninh không hề do dự, hơi ưỡn bụng để Tần Dục sờ. Tần Dục đưa tay sờ, hắn sờ mấy cũng không cảm nhận được gì, nhưng vừa nghĩ đến bên trong có hài tử của mình thì liền kích động. Hắn sống nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã có một hài tử huyết mạch tương liên. Nhìn bụng của Lục Di Ninh, Tần Dục hận không thể cười thật to. Tốc độ xe ngựa tới rất nhanh, lúc về thì lại rất chậm. Thọ Hỉ sợ sóc này sẽ ảnh hưởng đến hài tử trong bụng Vương Phi, không dám cho xe ngựa đi quá nhanh. Khi mọi người về đến Vương Phủ, trời đã tối, hạ nhân về đầu tiên đã bảo đầu bếp làm một bàn thức ăn. Tần Dục dìu Lục Di Ninh ngồi bên bàn, sau đó lập tức sai người mời Hồ Đại Phu. Trước khi Lục Di Ninh xuất hiện, Tần Dục hoàn toàn nhờ Hồ Đại Phu điều trị thân thể. Hắn cũng cực kỳ tín nhiệm vị đại phu này. Nhưng sau này vì Lục Di Ninh lại thể hiện tài năng y học hơn người của nàng, để bảo vệ nàng, Tần Dục không mời Hồ Đại Phu bắt mạch cho hắn nữa. Sau khi tới Tây Bắc, hắn phong quan cho Hồ Đại Phu, giúp Hồ Đại Phu thu thêm nhiều đồ đệ, nhưng vẫn không mời Hồ Đại Phu bắt mạch cho mình. Vì chuyện này nên Hồ Đại Phu rất ngạc nhiên khi bị Tần Dục gọi tới, không biết Tần Dục tìm mình làm gì. Hồ Đại Phu, mau, mau tới bắt mạch cho Vương Phi. Tần Dục thấy Hồ Đại Phu lập tức nói, Vương gia. Hồ Đại Phu bước lên hỏi, Vương Phi có chỗ nào không thoải mái ư? Tần Dục không giấu nổi vẻ mặt vui mừng, muốn nói Lục Di Ninh có thai, nhưng lại thấy như thế thì quá kỳ quặc, cuối cùng nhịn xuống. Người bắt mạch cho Vương Phi trước đi. Dạ, Vương gia. Hồ Đại Phu lại nói, lập tức bắt mạch cho Lục Di Ninh. Hồ Đại Phu bắt mạch hồi lâu, nói, hồi Vương gia, Vương Phi thân thể khỏe mạnh, toàn bộ đều rất tốt. Còn gì không? Tần Dục hỏi, trừ cái đó ra còn có mang thai nữa chứ? Hồ Đại Phu khó hiểu nhìn Tần Dục, đương nhiên không rõ ý của hắn. Vương Phi không có vấn đề gì khác sao? Tần Dục lại hỏi, không có. Hồ Đại Phu nói, Ta có hài tử. Lục Duy Ninh không nhịn được chen vào nói. Hồ Đại Phu cảm thấy khó mở miệng. Vương gia vị thế kia, Vương Phi sao có thể mang thai? Vương Phi, ngài không có mang thai. Hồ Đại Phu nói, lại nhìn Tần Dục một cái. Vương gia, Vương Phi vẫn chưa mang thai. Vị Vương Phi ngốc này, nói không chừng còn cho rằng hôn một cái là có thể mang thai nên vẽ ra chuyện mang thai đây mà. Nhưng vì sao Vương Phi lại nói mang thai? Vương gia lại không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn rất cao hứng. Hồ Đại Phu vô cùng khó hiểu, Tần Dục thì lại vô cùng mất mát. Nhưng Tần Dục nghĩ kỹ lại cảm thấy rất bình thường. Nếu tùy tiện làm một lần cũng có thể có hài tử, vậy hắn đã sớm có cả ngàn huynh đệ tỉ muội. Vì sao không có hài tử? Lục Duy Ninh cũng rất mất mát, nàng vẫn luôn để mắt tới phu thê Lý Sùng An. Lý phu nhân rõ ràng có hài tử mà. Lục Duy Ninh hơi hơi tức giận. Không sao, sau này sẽ có. Tần Dục an ủi, trong lòng có chút áy náy. Nếu không phải thân thể hắn không tốt, thành thân mấy năm có khi hiện tại hai người đã ôm hai đứa nhỏ. Lục Duy Ninh suy nghĩ hồi lâu, thấy lời hắn nói có lý, không còn tức giận nữa, nói với Tần Dục, vậy ta muốn con ngựa kia. Được, ngày mai ta sẽ cho người đưa con ngựa kia tới cho nàng, Tần Dục nói. Lục Duy Ninh nghe xong lại cao hứng. Hồ Đại Phu muốn nói với bọn họ vài câu, chẳng hạn như nếu có thai quỳ thủy sẽ ngưng, nhưng thấy bọn họ ngọt ngào ôm nhau nói chuyện, ông nghẹn một bụng mà nói không được. Dù sao tình huống của vương gia đặc thù, khả năng cao là sẽ không có hài tử, ông có khuyên thêm mấy câu đó cũng vô ích. Hồ Đại Phu trở về thở dài cảm thán với thê tử của ông. Ngày hôm sau Tần Dục lại gọi ông tới. Tần Dục gọi ông tới nhưng lại không nói gì, dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Vương gia. Hồ Đại Phu khó hiểu nhìn Tần Dục. Hồ Đại Phu, ta muốn ngươi cho ta ít dược. Tần Dục nói. Dược gì? Hồ Đại Phu hỏi. Tần Dục ho nhẹ một tiếng. Là bổ dương ích dược, ôn bổ là được. Hắn nói bổ dương khí dược là chỉ thứ dành cho nam tử không thuận chuyện phòng the sao? Hồ Đại Phu khiếp sợ nhìn Tần Dục, hoài nghi tay ông có vấn đề. Quốc sư nói ta đã hơi có chuyển biến tốt đẹp, chỉ là chuyện này không được để cho người khác biết. Tần Dục suy nghĩ cuối cùng quyết định giải thích một câu. Thì ra là quốc sư, nghe nói quốc sư người chết cũng có thể cứu sống, chuyện hắn giúp vương gia có chuyển biến tốt đẹp cũng không phải là không có khả năng. Hồ Đại Phu cực kỳ kinh hỉ, thảo nào nghe Vương Phi nói có thai, vương gia lại không khó chịu, ngược lại còn cao hứng, thì ra là thế. Nếu vương gia có thể lưu lại con nối dõi, Hồ Đại Phu đột nhiên nhiệt tình nói, vương gia, có thể cho lão phu bắt mạch không? Hắn phải xem tình hình Tần Dục rồi mới kê đơn thuốc được. Tần Dục gật gật đầu để Hồ Đại Phu bắt mạch cho mình. Mặt Hồ Đại Phu lộ vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng biến thành mừng rỡ. Đoan Vương tuy rằng còn có chút suy yếu, nhưng thân thể cũng không còn đáng ngại. Nếu cứ phát triển thế này, vương gia có thể sẽ lưu lại được con nối dõi. Hồ Đại Phu trên đường từ phủ Đoan Vương về vẫn luôn luôn cười vui vẻ. Tần Dục nghe Hồ Đại Phu bảo đảm cũng không khỏi cao hứng. Nhưng Lục Duy Ninh lại không vui. Hôm qua nàng đã uể oải không phấn chấn, hôm nay càng vô cùng mất mát. Tần Dục, vì sao không có hài tử? Lục Duy Ninh buồn bực nhìn Tần Dục. Mới có một lần, không có hài tử cũng là bình thường, chúng ta không vội. Vậy, làm thêm mấy lần là có thể có hài tử sao? Lục Duy Ninh sáng mắt nhìn Tần Dục. Tuy không được thoải mái, nhưng vì hài tử, thêm mấy lần nàng cũng chịu được. Tần Dục thế mà lại ma xuôi khủy khiến gật đầu. Cứ thế, Tần Dục lại đón mùa đông thứ hai ở Tây Bắc. Thời tiết rất lạnh, nhưng phủ Đoan Vương đốt nhiều củi vẫn rất ấm áp. Gần đây hài hòa chuyện phòng the, càng khiến Tần Dục tâm tình vui sướng. Bây giờ, Tần Dục thương lượng với thuộc hạ cách đối phó người Nhung. Mùa đông tới, người Nhung sẽ thiếu lương thực, thủ lĩnh các bộ tộc bên đó có lẽ lại cho người tới Đại Tần tìm thức ăn. Hà Diệp Đồng nói, những người Nhung giàu có nuôi rất nhiều dê bò, nhưng chúng không bao giờ chịu chia sẻ cho người khác, như vậy người nghèo sẽ vẫn không có cơm ăn, hẳn sẽ nổi lên, đòi tấn công Đại Tần. Phải, nếu thế, tiền hạ thủ vi cường. Lý Sùng An, ngươi chuẩn bị một chút, dẫn người càn quét địa bàn người Nhung. Tần Dục nói, thừa dịp người Nhung chưa tập hợp lực lượng đánh tan vài bộ tộc. Vương gia, không có lệnh của triều đình, quân đội không thể xuất quan. Lý Sùng An nói, triều đình có quy định không được tự ý tấn công người Nhung. Đương nhiên trước kia cũng không ai có suy nghĩ chủ động tấn công người Nhung cả. Thế nhưng lúc này lại khác. Luyện binh hơn một năm, Lý Sùng An cũng tin tưởng thủ hạ của mình. Không sao, chúng ta bị người Nhung công kích, quá tức giận nên xuất binh tấn công. Tần Dục cười nói. Lý Sùng An gật đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần hăng hái. Hắn đã sớm muốn đánh người Nhung. Tần Dục an bài kỹ càng, phái Lý Sùng An dẫn người đi đánh người Nhung. Cùng lúc đó ở Đại Tần có kẻ làm phản, lại không phải chỉ ở một nơi. Tần Tề hạ lệnh cho tướng lĩnh địa phương đến bình định, nhưng tướng lĩnh địa phương không nghe lệnh. Lúc Tần Dục nhận được tin tức, phản loạn và triều đình đã giằng co mấy tháng, loạn dân còn cắt đứt thủy vận, Tần Tề tức giận hạ chỉ giáng trước tất cả bọn chúng. Tuy nhiên chưa chắc là loạn dân cắt đứt thủy vận, những thế lực lớn ở Giang Nam sớm đã có tâm tự lập, chỉ là do bọn họ e ngại thanh danh nên chưa dám làm phản, nhưng họ không sợ thêm chút phiền phức cho triều đình. Lúc trước Tần Dục xử lý những việc này đến hao tâm tổn trí, phải mời rất nhiều đại nho và lão nhân thế gia đại tộc Giang Nam tới kinh thành, phong thưởng cho bọn họ, đám người này mới tạm yên. Cuối cùng, hắn tác động khiến những người này quay ra kiềm chế lẫn nhau, giúp Đại Tần vững vàng được mấy năm. Đương nhiên không thể tránh được việc bọn họ không chịu nộp thuế. Khi đó vì chuyện lương thảo quân Tây Bắc, hắn tốn không ít mồ hôi nước mắt, còn phong quan cho vài thương nhân để bọn họ chịu bỏ tiền ra. Trước khi Tần Dục rời kinh, có để lại ít người cho Tần Tề, còn tưởng Tần Tề đại khái có thể làm tốt, không ngờ kết quả lại khác xa với tưởng tượng của hắn. Tần Tề tính tình không tốt, cũng quá lý tưởng hóa. Lúc trước rất nhiều chuyện hắn có thể nhẫn, còn Tần Tề thì không. Thậm chí trước kia Thục Phi, hiện tại là Thục Thái Phi, luôn không để ý ngôi vị hoàng đế, dáng vẻ đặc biệt tiêu sái, cũng có thể ra nhiều quyết định thật anh minh. Dù sao bà cũng là con nhà võ tướng, rốt cuộc vẫn có tính tình bạo dạn. Cuối cùng triều đình lại không có trấn an những người đó. Nhiều người tuy có tâm làm phản nhưng cũng sẽ không làm. Dù sao trước mắt trung quân ái quốc vẫn còn rất nhiều. Đại Tần tồn tại mấy trăm năm, kẻ nào làm phản cũng là tự bôi xấu bản thân. Lúc này chỉ cần trấn an, bọn họ sẽ không làm gì. Nhưng nếu cướp quyền lợi của bọn họ sẽ được ăn cả ngã về không, thật sự tạo phản. Nếu hiện tại Đại Tần đang cường thịnh, phản cũng không sao, vẫn dễ dàng đè bẹp phiến loạn. Nhưng hiện tại Đại Tần gần như không có kẻ nào hữu dụng. Tần Dục nhận được tin tức trong lòng hơi hoang mang. Tần Tề đã đi sai một nước cờ. Quả nhiên sau mấy tháng, Tần Dục nhận được tin Hồ Quảng Tổng Đốc Quách Vi Dân dương cờ tạo phản. Quách Vi Dân là phụ thân của Tam Hoàng Tử Phi Quách Phức. Vì chuyện của Tam Hoàng Tử, hắn đã bất mãn triều đình, mấy năm nay không chịu nộp thuế, nói dối vùng Hồ Quảng gặp thiên tai. Nếu Tần Tề mắt nhắm mắt mở, có lẽ cũng không có gì. Thế nhưng Tần Tề lại tức giận hạ chỉ biếm quan Quách Vi Dân. Chương 122. Có bí mật. Tây Bắc lại đón chào một mùa xuân mới. Phía Nam xuất hiện một nhóm phản loạn, tuy không trực tiếp ra mặt chống đối triều đình, nhưng cũng khiến dân chúng phải chịu khổ. Còn ở Tây Bắc thì hoàn toàn trái ngược. Trải qua một mùa đông, mặc dù người Nhung tiến đánh Đại Tần nhưng chủ yếu đều là mấy nhóm binh khí nhỏ lẻ nên đã bị đuổi đi nhanh chóng. Nhờ có Đoan Vương nên dân chúng ở Tây Bắc mới được trải qua một mùa đông an ổn. Ở Tây Bắc, có rất nhiều người mong muốn Tần Dục sống lâu trăm tuổi. Những nạn dân từ phủ Hà Tây đến đây cũng được thu xếp nơi ăn trốn ở ổn thỏa. Tuy đất đai ở Tây Bắc không phì nhiêu màu mỡ như ở Hà Tây, nhưng ít ra sẽ không phải hứng chịu nạn hạn hán nghiêm trọng. Huống chi nơi này có rất nhiều đất hoang để mọi người khai khẩn. Cho dù vừa mới khai hoang chưa thu hoạch được nhiều, nhưng đã đủ để nuôi sống bọn họ. Tình hình ở Tây Bắc đang dần dần tốt lên. Ngày hôm nay, thời tiết sáng sủa, giữa bầu trời xanh lam hiện ra vài gợn mây trắng. Tần Dục ngồi xe lăn đến đại doanh Tây Bắc đợi người. Hắn đợi thật lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một đội ngũ đang tiến tới từ xa. Tiếng võ ngựa vang vọng trong không trung. Biểu cảm trên mặt Tần Dục có chút kích động. Hắn nhìn về phía xa rằng kia, sau đó ngay lập tức nhìn thấy Lý Sùng An dẫn theo quân đội Tây Bắc đã trở về. Lý Sùng An cùng tướng lĩnh dưới trướng hắn đều râu ria xồm xoàm, trên người dính đầy vết máu, vẻ mặt hết sức mệt mỏi, thế nhưng ánh mắt bọn họ đều lộ vẻ sáng ngời. Các người đã trở lại. Nhìn thấy những người này, Tần Dục tươi cười. Lý Sùng An ngồi trên lưng ngựa vẫn còn cách xa Tần Dục, thật ra hắn không nghe rõ Tần Dục nói gì, nhưng thấy Tần Dục mở miệng nói chuyện, ngay lập tức hắn có chút kích động không kiềm chế được. Bọn họ đã trở lại, bọn họ đánh ý đánh người Nhung đã trở lại. Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn chiến đấu với người Nhung, nhưng từ trước đến nay đều là phòng thủ, luôn là bên bị động, chỉ có thể ngăn cản quân địch. Còn lần này không giống như vậy, lần này bọn họ chủ động xuất kích. Mấy tháng trước, Lý Dùng An dẫn theo một vạn binh sĩ Tây Bắc đi thẳng về hướng địa bàn của người Nhung, và bây giờ bọn họ đã trở lại. Tuy rằng chỉ có 7.000 người trở về, nhưng bọn họ đã giết chết mấy vạn người Nhung. Quan trọng hơn chính là, lần đầu tiên bọn họ nhận thức thực rằng, kỳ thật binh sĩ Đại Tần cũng có thể đánh thắng được người Nhung. Hơn nữa còn chiến thắng vô cùng vang dội. Trong mắt Lý Sùng An tràn đầy kích động, hắn xoay người xuống ngựa rồi quỳ gối trước mặt Tần Dục. Thần gặp qua vương gia.